Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 3, Hồng Hoang Dị Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 3, Hồng Hoang Dị Văn. Kỳ nguyên Hồng Hoang, đại thiên thế giới bao la rộng lớn, không một người nào có thể biết được giới hạn của đại thiên thế giới nằm ở đâu cả. Sau Vô Ưu đại chiến, đại thiên thế giới chia làm 5 khu vực với những đại tộc khác nhau. Phía đông Đông Hải thiên giới với những chủng tộc hải yêu, nổi bật nhất chính là Long tộc, Kình Ngư tộc. Phía tây Tây vực thiên giới với Vô tộc, Phật tông. Phía nam Nam Ly thiên giới do vô số chủng tộc yêu tộc hoàng hành. Phía bắc Bắc Hoang thiên giới, Tu La thần tộc gần như là bá chủ một phương. Cuối cùng là Trung vực bàn cổ đại thế giới do nhân tộc làm bá chủ, đứng đầu chính thiên đình với vô số đại cường giả nhân tộc tập trung tại đây. Trong số các đại tộc sinh sống tại đại thiên thế giới, tại thời đại hoang cổ Hồng Hoang, mạnh mẽ nhất chính là Vô tộc và Yêu tộc. Yêu tộc quản thiên, Vô tộc quản địa. Về sau hai đại tộc này nổ ra đại chiến kinh thiên động địa, làm cho lực lượng cả hai lưỡng bại câu thương mà không đem lại kết quả gì. Rốt cuộc lại để cho nhân tộc nhân cơ hội này mà vùng lên, trở thành bá chủ Trung vực bàn cổ đại thế giới, hai chủng tộc kia hoàn toàn bị đẩy lùi lại. Yêu tộc ngày nay nhờ sự xuất hiện của bất thế kỳ tài tộc chủ Kỳ Lân nhất tộc là Đông Hoa Đế Quân, dưới sự dẫn dắt của Đông Hoa Đế Quân, yêu tộc mới dần dần phục hồi lại nguyên khí, tuy không thể đoạt lại thánh địa yêu tộc năm xưa là Bất Chu Sơn, thế nhưng thực lực đã không còn thua kém nhân tộc quá nhiều nữa. Trái ngược lại Vô tộc đến ngày nay vẫn chưa thể khôi phục lại uy thế năm xưa, tuy vẫn là một trong những thế lực hùng mạnh nhất đại thiên thế giới, nhưng so với mấy chủng tộc khác gì xa xa còn lâu mới bì lại được. Thậm chí tại Tây vực thiên giới, Vô tộc còn bị thế lực sau mãi sau này mới khai cơ lập nghiệp là Phật tông áp đảo, làm cho Vô tộc buộc phải lùi lại rất sau, có lẽ ngày phục hồi lại nguyên khí còn rất xa, nếu như không muốn nói là không thể. Về nhân tộc có cơ hội trở thành bá chủ Trung vực bàn cổ đại thế giới chính là nhờ công đức to lớn của đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân chính là đệ tử của bàn cổ đại thần, sau khi bàn cổ đại thần hy sinh thân mình để tạo nên đại thiên thế giới, đạo tổ Hồng Quân được bàn cổ đại thần dùng vô thượng thần thông để chuyển sinh thành công, giữ lại ký ức tiền kiếp, nhờ vậy mà kế thừa một thân y bát. Về sau khi Vô Ưu đại chiến sau khi chấm dứt, đạo tổ Hồng Quân dẫn dắt nhân tộc đẩy lui hai đại tộc Vô Ưu ra khỏi Trung vực bàn cổ đại thế giới, lấy Bất Chu Sơn dựng nên thiên đình hùng mạnh, từ đây bành trướng thế lực gần như áp đảo toàn bộ đại tộc khác. Đạo tổ Hồng Quân truy cầu đại đạo, vốn không muốn vướng bận tranh đấu chốn hồng trần, thế nên đã dung hợp với thiên đạo trở thành thánh nhân đầu tiên tại đại thiên thế giới, định cư bên ngoài đại thiên thế giới tại Tử Tiêu Cung, bảo vệ đại thiên thế giới khỏi những sinh vật hùng mạnh có ý định tiến vào đại thiên thế giới làm loạn. Với công đức vô lượng, đạo tổ Hồng Quân mặc dù là người đã đẩy lùi Vô tộc và Yêu tộc ra khỏi Trung vực bàn cổ đại thế giới, thế nhưng vẫn được hai đại tộc này cùng với vô số chủng tộc khác kính ngưỡng. Đại thiên thế giới hiện nay các thế lực khá cân bằng, mỗi đại chủng tộc quản bá một phương, không đụng chạm nhau quá nhiều, có thể nói là khá cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ai biết được bên ngoài đại thiên thế giới, sâu bên trong hư vô vực giới cấm địa đại thiên thế giới có một thực thể vô cùng hùng mạnh, bất cứ lúc này cũng có thể thức tỉnh để nhấn chìm đại thiên thế giới. Thực thể đó có tên là Kiếp. Sở dĩ Hồng Quân đạo tổ buộc phải hợp nhất với thiên đạo, định cư tại Tử Tiêu Cung bên ngoài đại thiên thế giới chính là để đối phó với Kiếp. Tại kỷ nguyên thiên hoang, cường giả mạnh nhất thiên hoang chính là bàn cổ đại thần, cũng chính là sư tôn của Hồng Quân đạo tổ, cùng với hai đệ tử khác là Huyền Hoàng và Nữ Hoa đã đại chiến một trận kinh thiên động địa với Kiếp. Trận chiến đó, bàn cổ đại thần tuy nói là thành công đuổi Kiếp ra khỏi thiên hoang, thế nhưng chỉ là phong ấn Kiếp tạm thời. Thiên hoang sụp đổ nghiêm trọng, bàn cổ đại thần đành hy sinh thân mình tạo ra một kỷ nguyên mới với cái tên Hồng Hoang. Sau khi chuyển thế, Hồng Quân đạo tổ theo di nguyên của bàn cổ đại thần, dưới sự trợ giúp của nhị đệ tử bàn cổ đại thần là Huyền Hoàng đã hợp nhất với thiên đạo, định cư tại Tử Tiêu Cung để đối phó với Kiếp. Nhưng không hiểu sao, trừ một số nhân vật có thân phận đặc thù ra, chẳng có ai biết được rằng Hồng Quân đạo tổ còn có một vị nhị sư đệ có tên là Huyền Hoàng nữa. Lại nói, phong ấn của bàn cổ đại thần lên Kiếp vốn không thể phong ấn hoàn toàn được Kiếp, mỗi lần Kiếp thức tỉnh là Hồng Quân lại cùng với các vị thánh nhân khác liên thủ để đối phó, gia cố phong ấn lại. Lần gần đây nhất Kiếp thức tỉnh đại chiến một trận với các thánh nhân, mặc dù gia cố phong ấn thành công, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ lại không may trọng thương nặng. Tình hình có thể nói là hết sức nguy cấp, nếu như tình huống này cứ tiếp diễn, sớm muộn gì có ngày Kiếp cũng sẽ phá vỡ thành công phong ấn để thoát ra ngoài. Đến lúc đó, không một ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh vô biên của Kiếp cả. Năm đó nếu không phải bàn cổ đại thần nhận được đại cơ duyên đột phá tạo hóa Đại La Thiên thì có lẽ đã bị Kiếp giết chết rồi. Hồng Quân đạo tổ sau khi trở về từ Tiêu cung, trước khi bế quan đã bói một quẻ để tìm cách giải trừ nguy cơ hồng hoang bị hủy diệt. Mấu chốt để hóa giải nguy cơ này đó chính là phải tìm được nhị đệ của y là Huyền Hoàng. Tin tức này được truyền xuống đại thiên thế giới, dĩ nhiên không nói đến nguy cơ đến từ kiếp mà chỉ nói về vị nhị sư đệ của Hồng Quân đạo tổ, hy vọng thế nhân có thể tìm được vị nhị sư đệ này, nếu có tin tức sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Bởi vị nhị sư đệ Huyền Hoàng này đi vào luân hồi, không giữ được ký ức tiền kiếp thế nên dù tin tức này truyền xuống đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có lấy một tin tức nào. Quyển 2, Bách luyện thành tiên. Gió thổi vi vu qua một dãy núi hùng vĩ kéo dài liên miên không dứt, trông như một con địa long kéo dài trên mảnh đất mênh mông rộng lớn. Trên dãy núi có cỏ cây rậm rạp, có tiếng chim thú kêu réo không ngừng vang. Nằm dưới chân núi hùng vĩ này là nơi ẩn cư của một tiểu bộ lạc vô tộc, chỉ có hơn ngàn tộc nhân vô tộc mà thôi. Đằng xa, dưới chân ngọn núi, một thanh niên mái đầu trắng xóa, đôi mắt màu đỏ, mặt không lộ nửa điểm cảm xúc, đứng thẳng người nhìn về phương xa. Hắn chính là Tinh Hồn. Ngày hôm nay là tròn một tháng hắn xuất hiện trên mảnh đất vô tộc này rồi. Tinh Hồn cũng vừa mới tỉnh lại cách đây khoảng chừng nửa tháng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước hắn bị một nhóm thợ săn của bộ lạc Hùng Kim này phát hiện, liền bị bắt đem về bộ lạc Hùng Kim, trở thành nô lệ của bộ lạc này. Cũng may cho Tinh Hồn này là mấy ngày nữa bộ lạc Hùng Kim này tổ chức buổi tế lễ này cần có nô lệ mới tiến hành được, nếu không hắn với huyết mạch nhân tộc đã bị Hùng Kim bộ lạc hoặc là bỏ mặc hoặc là tự tay giết chết rồi. Mà nói đến Tinh Hồn, sau khi hắn tỉnh lại thì nhận ra được tình hình của bản thân không mấy khả quan cho lắm. Trên đầu Tinh Hồn bây giờ đang đè nặng một lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi cái đầu hắn. Thứ nhất, tại Nhất Tuyến Thiên khi phi thăng tiên giới, Tinh Hồn đã chạm mặt Hỗn Loạn Thời Không. Hỗn Loạn Thời Không ẩn chứa hai trong số năm loại pháp tắc thần bí nhất thiên địa, đó chính là thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc. Cơ thể hắn chịu ảnh hưởng rất nặng từ hai pháp tắc này, không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện mà còn làm cho cổ kiếm đồ lục không cách nào gọi ra được. Trừ khi Tinh Hồn loại bỏ hoàn toàn được thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, nếu không đừng mơ có ngày triệu hồi được cổ kiếm đồ lục. Trong người có bảo bối mà không gọi ra được, chẳng khác gì cám treo để heo nhịn đói. Chứ nếu không, dựa vào cổ kiếm đồ lục, một tiểu bộ lạc vô tộc như Hùng Kim làm sao có thể lưu lại hắn được. Còn vấn đề thứ hai, chính là vấn đề mà tu sĩ phi thăng thường gặp nhất, khí tức phàm trần. Tu sĩ từ hạ giới khi phi thăng tiên giới thường sẽ được truyền tốn đến ngũ hành linh đài, tại đây các tu sĩ hạ giới sẽ được ban cho một loại đan dược có tên là hoán cốt đan. Hoán cốt đan có tác dụng giúp tu sĩ phàm trần loại bỏ khí tức phàm trần để thích nghi với pháp tắc đại thiên thế giới. Nếu tu sĩ không loại bỏ được khí tức phàm trần, 5 năm sau khi phi thăng tu sĩ phàm trần sẽ bị pháp tắc đại thiên thế giới trừ bỏ. PS: hiện tại máy tính của tác đang bị hư ổ nên thời gian up không thể xác định rõ được. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.